Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau gần một tuần thẩm vấn và điều tra, Thẩm Bồi Diên được thả ra trước khi vào trại giam. Anh ta đã chắc chắn mình sẽ được thả ra nguyên vẹn, nhưng mấy ngày ở trong đó cũng đủ để dày vò. Anh ta cầm điện thoại, nhìn thấy không ít cuộc gọi nhỡ. Thẩm Bồi Diên trước tiên gọi cho Tôn Bội Bội, không ai nghe máy, rồi lại chuyển sang gọi cho dì Hà. Gọi mấy cuộc mới cuối cùng kết nối được. Bồi Diên, giọng nói không chắc chắn ở đầu dây bên kia. Là Bồi Diên phải không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, dì Hà suýt nữa thì rơi lệ. Cậu ra rồi à? Mau về đi, Bội Bội đã sinh rồi, là một bé gái. Lông mi Thẩm Bồi Diên khẽ run lên một thoáng. Trở lại Thượng Hải, vội vàng đến bệnh viện. Thẩm Bồi Diên nhìn thấy con gái của mình, nhỏ bé, gầy gò như khỉ con, co mình trên chiếc giường nhỏ, mắt đen láy. Trước khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy sinh linh này, Thẩm Bồi Diên không có chút rung động nào, nhưng lúc thật sự nhìn thấy nó, hiểu rằng đây là con của mình, trong lòng Thẩm Bồi Diên trăm mối ngổn ngang. Tôn Bội Bội nhìn dáng vẻ bối rối của anh, mắt đỏ hoe. Gầy đi rồi, Thẩm Bồi Diên ôm con, lòng mềm nhũn không chịu nổi. Chuyện ở Bắc Bình thế nào rồi, giải quyết xong chưa? Có phải Diệp Tuyền hại anh không? Sao anh lại ra được? Mẹ đã đi tìm Diệp Tuyền, cầu xin cô ta tha cho anh, nhưng cô ta không thèm để ý, em vốn định đợi có thể xuống giường là sẽ đi tìm anh. Anh ôm con gái trong lòng, im lặng một lúc lâu. Bội Bội, sau này, chúng ta hãy sống tốt nhé. Tôn Bội Bội ngẩn người một thoáng, mũi cay xè. Được, cô ta thật ra trong lòng hiểu rất rõ. Thẩm Bồi Diên có thể ở lại cùng cô ta sống tốt đẹp là vì ở Bắc Bình không còn chỗ đứng nữa. Là vì bị Diệp Tuyền làm tổn thương quá sâu sắc. Là vì sau khi bị giày vò nhìn thấy con gái và cô ta cảm thấy may mà còn có họ làm chỗ dựa. Nhưng không sao, không quan trọng. Chỉ cần Thẩm Bồi Diên có thể ở lại bên cạnh cô ta thì đều là tốt. Cô ta không quan tâm vì lý do gì. Cô ta mãi mãi sẽ đóng vai một người vợ tốt, ở bên cạnh Thẩm Bồi Diên. Thẩm Bồi Diên cũng sẽ không bao giờ biết, mấy ngày anh ở trong đồn cảnh sát, cô ta đã nảy sinh ý định ly hôn mang theo con gái bỏ đi thật xa. Tôn Bội Bội liếc nhìn dì Hà. Dì Hà nhân lúc Thẩm Bồi Diên không để ý, giấu chứng minh thư của Tôn Bội Bội trên bàn. Vốn dĩ là định đi mua vé máy bay, nhưng bây giờ không cần nữa, bởi vì cô ta thật sự yêu Thẩm Bồi Diên. Tôn Bội Bội xuất viện, được bảo vệ rất cẩn thận, quấn trong lớp quần áo dày cộm, lên xe nhà họ Thẩm. Thẩm Bồi Diên ôm con gái cũng lên xe, cuối cùng là dì Hà đẩy mẹ Thẩm đang ngồi trên xe lăn. Mẹ Thẩm ăn được ngủ được, nhưng lại bị liệt, không nói được, cũng không cử động được, thỉnh thoảng chỉ la hét lung tung. Giống như bây giờ. Ngồi ở hàng ghế sau la hét om sòm, làm ồn đến đứa con gái đang ngủ say. Thẩm Bồi Diên liếc nhìn bà một cái, mẹ Thẩm la hét càng thêm lợi hại. Tôn Bội Bội không nói gì, chỉ ôm con gái vào lòng chặt hơn, che lấy đầu nhỏ của nó. Mẹ, Thẩm Bồi Diên hỏi, có phải chỗ nào không thoải mái không? Mẹ Thẩm càng hét dữ dội, có vẻ chỉ là kích động chứ không phải đau ở đâu. Hét được một lúc, con gái bị dọa khóc òa lên. Thẩm Bồi Diên nhíu mày, không chịu nổi, bảo dì Hà dẫn mẹ Thẩm gọi một chiếc taxi khác. Lúc mẹ Thẩm được bế xuống xe lại, mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Bội Bội, tay run rẩy vì kích động, la hét không ngừng. Nhưng Thẩm Bồi Diên chỉ sợ làm con gái sợ hãi hơn, đóng cửa xe lại. Tôn Bội Bội cúi đầu càng thêm sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại biệt thự nhà họ Thẩm, Tôn Bội Bội ôm con gái dỗ dành. Phòng trẻ sơ sinh đã chuẩn bị sẵn từ lâu trong nhà cuối cùng cũng có tác dụng. Trẻ sơ sinh ăn no, bắt đầu ngủ, dáng vẻ im lặng lại ngoan ngoãn. Tôn Bội Bội ngồi bên giường, sửa sang lại quần áo trên người cô bé. Thẩm Bồi Diên nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút ấm áp. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, có được một gia đình ấm áp cũng khá tốt. Cho nên anh ta quyết định từ bỏ mọi thứ ở Bắc Bình. Bắt đầu lại từ đầu ở Thượng Hải, ít nhất. Phải bắt đầu lại từ đầu, còn trẻ, không sợ không thể vực dậy. Thẩm Bồi Diên đến tìm Trịnh Tống, đối phương tiếp đón anh, bảo anh ngồi trong văn phòng. Nhưng mấy tháng không đi làm, Thẩm Bồi Diên nhìn đám người đang làm việc bên ngoài, đột nhiên cảm thấy xa lạ, thậm chí còn có chút bối rối. Mấy ngày anh ở trong đồn cảnh sát, tính tình bị dày vò cũng có chút thay đổi, càng thêm trầm lặng. Trịnh Tống mang cho anh một cốc cà phê, quyết định làm gì, đi con đường cũ hay là theo tôi làm bất động sản? Gì cũng được, Thẩm Bồi Diên nói, chỉ là không chắc, tôi còn có thể làm trong ngành y không? Chuyện của Thẩm Bồi Diên Trịnh Tống ít nhiều có nghe nói, anh ta im lặng một lúc, đưa ra nhận xét khách quan. Làm được thì chắc chắn làm được, nhưng muốn vừa vào đã tiếp xúc với dự án cốt lõi thì hơi khó. Tôi không ngại, Thẩm Bồi Diên nói, làm gì cũng được, nhà Thẩm Bồi Diên thật ra không có nhiều quyền thế, bố mẹ đều là giáo viên. Cả đời tuy có chút tiền tiết kiệm và chút mối quan hệ nhưng bản thân quả thật không có thế lực gì lớn, ở Thượng Hải cũng không thể nào ngang ngược được. Mà người có thể dựa dẫm, chính là loại người có thực lực thực sự như Trịnh Tống. Trịnh Tống gật đầu, tôi có thể đưa cậu vào, nhưng cậu cũng phải có chút chuẩn bị tâm lý, vì những chuyện trước đây, cộng thêm cậu vừa mới vào trại giam ra. Dù sao thì vào chắc chắn sẽ phải chịu chút khổ sở. Không phải đều đã trải qua như vậy sao? Thẩm Bồi Diên cười nhạt, chẳng qua chỉ là làm lại từ đầu một lần nữa. Không có gì to tát, cậu nghĩ được vậy thì tốt. Lúc Trịnh Tống định tiễn anh ta đi đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, tình trạng của cô giáo gần đây thế nào? Cũng vậy thôi, Trịnh Tống gật đầu, im lặng một lúc, nhắc nhở một câu. Ngày cô bị thương cậu không có ở nhà, cũng không biết tình hình cụ thể, tôi cũng không rõ lắm. Tóm lại là khá bất ngờ, trong nhà có camera giám sát không? Nếu có thì về xem thử. Thẩm Bồi Diên quả thật đã về xem. Thật ra cũng không hề có ý định nghi ngờ ai. Nhưng Tôn Bội Bội và dì Hà đều nói năng mập mờ về chuyện ngày hôm đó. Anh ta cũng thật sự muốn xem rốt cuộc là ngã như thế nào. Camera không lưu quá 7 ngày, có thể hiểu được. Nhưng đúng lúc đó, camera hỏng. Bao nhiêu năm nay, camera giám sát đều không hỏng. Lại đúng lúc sau khi mẹ Thẩm bị thương thì hỏng. Đúng, hỏng rồi. Sáng sớm hôm đó mang đi sửa rồi, giờ vẫn chưa sửa xong. Dì Hà lắp bắp, Thẩm Bồi Diên nhìn bà thêm một giây, cho đến khi con gái trong phòng ngủ khóc lớn anh ta mới thu lại ánh mắt, quay người đi vào phòng ngủ. Tôn Bội Bội nhìn dáng vẻ anh ta ôm con gái thành thạo, cảm thấy ấm lòng, nhón chân định hôn anh ta. Anh làm bố thật đảm đang, Thẩm Bồi Diên lại vô thức lùi lại một bước, một hành động, cả hai người đều lập tức sững người. Thẩm Bồi Diên im lặng nửa giây mới chủ động hôn lên môi cô ta, hôn thêm một lúc, nhỏ giọng nói. Anh cớ ích không phản ứng kịp, đừng để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Bội Bội cười cười, ôn tồn nói khẽ. Không đâu, Thẩm Bồi Diên ở nhà chăm sóc vợ con mấy ngày, gần như tốt đến mức ngay cả dì Hà cũng không nhịn được mà khen ngợi. Thay tã cho con gái, cho bú, tắm cho Tôn Bội Bội, mọi việc đều tự mình làm. Cũng chưa bao giờ từ chối sự thân mật của Tôn Bội Bội, cưng chiều cô ta. Tôn Bội Bội rất cảm động vì điều này, cũng cảm thấy rất hạnh phúc, nói với dì Hà. Mẹ ơi, mẹ nó xem, con như vậy có phải là khổ tận cam lai rồi không? Dì Hà gật đầu, một bên đút cháo cho mẹ Thẩm, một bên nói. Khổ bao nhiêu năm nay rồi, cũng đến lúc Bội Bội chúng ta được sống tốt đẹp rồi. Lời vừa nói xong, mẹ Thẩm đột nhiên la hét om sòm. Dì Hà giật mình, Tôn Bội Bội nhíu mày, tức đến không chịu nổi, giật lấy bát trên tay dì Hà liền hất vào người mẹ Thẩm. Cháo nóng bỏng rát ra, mẹ Thẩm la hét càng thêm lợi hại. La hét cái gì, đồ điên, Bội Bội, dì Hà thật sự cảm thấy con gái hơi quá đáng, sao con lại có thể đối xử với mẹ chồng con như vậy? Tôn Bội Bội cười khẩy, con đối xử thế nào? Cơm ngon canh ngọt hầu hạ, ngày ngày dọn cứt dọn đái cho bà ta, giờ còn bày trò với con không tát cho là may rồi. Mẹ Thẩm trong lòng kiêu ngạo, lúc này dù có bị liệt cũng quyết không chịu thua, la hét om sòm không ngớt. Con gái bên cạnh còn đang ngủ say, Tôn Bội Bội không chịu nổi, xông lên bóp cổ bà ta. Còn mẹ nó có thôi đi không? Tay vừa chạm vào cổ mẹ Thẩm, những tủi thân và kìm nén trước đây trào dâng, cảm xúc kích động. Tôn Bội Bội nhớ lại việc mình bị ép phải quỳ gối, bị ép phải nhận người khác làm mẹ, nhớ lại ánh mắt mẹ Thẩm trước đây nhìn mình như nhìn chó, càng bóp mạnh hơn. Sắc mặt mẹ Thẩm từ từ thay đổi, tím tái, khó thở. Bội Bội, dì Hà hung hăng đẩy cô ta một cái, Tôn Bội Bội lùi lại nửa bước mới đứng vững. Con bình tĩnh lại đi, dì Hà ôm lấy cô ta, thở hổn hển ổn định lại cảm xúc của con gái. Bình tĩnh, bình tĩnh một chút, không được giết người, nghe chưa Bội Bội? Tôn Bội Bội cũng biết lúc nãy cảm xúc quá kích động, hơi sợ hãi, trong lòng mẹ mắt đỏ hoe. Còn hận bà ta, dì Hà cảm xúc trăm mối ngổn ngang, nhìn mẹ thầm đang cố gắng thở hổn hển, bộ dạng thê thảm, há miệng, hơi méo mó, dưới người tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Là bị dọa sợ đến mức mất kiểm soát. Cách chương.